Đế thai Kiều Nhu đoàn tử. Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu Ấu Ninh hối hận. Mưa thu vẫn chưa ngừng. Kéo dài xa xăm, Tây Viện vắng vẻ, không một bóng người, tĩnh lặng không có ai nói chuyện. Gió thổi mang theo những hạt mưa nhỏ lất phất. Một cơn gió thổi qua, lá rụng lả tả từ trên cao xuống, phủ đầy bậc thang ngọc bích. Trong noãn các đèn dầu sáng sủa, ánh nến nhảy múa trên màn giường. Ngu Ấu Ninh trằn trọc không yên. Trước giường hoa gỗ trầm hương treo một quả cầu sông hương bằng bạc chạm khắc tinh xảo. Khói nhẹ lượn lờ bay lên. Giường gỗ đàn hương chạm khắc hoa văn treo quả cầu sông hương bằng bạc chạm lỗ. Khói xanh bay lên. Không phải Hương Thụy Lân mà Ngu Ấu Ninh quen thuộc. Cung nhân hầu hạ nói rằng đây là hương Nga Lê Hướng Trung, được làm từ Nga Lê, thêm hương đàn hương cùng trầm hương. Nga Lê, Lê Ngỗng, là một loại lê vỏ mỏng, cùi dày, mùi thơm nồng mỗi bước mỗi xa. Đây là loại hương liệu đang thịnh hành gần đây ở Kinh Thành, rất được các phu nhân tiểu thư yêu thích. Hương liệu thì tốt, nhưng không phải loại Ngu Ấu Ninh thích. Nàng vẫn thích Hương Thụy Lân trong điện của Thẩm Kinh Châu hơn. Thẩm Kinh Châu, sao lại nghĩ đến hắn nữa? Ngu Ấu Ninh ngồi bó gối trên giường, ảo não gõ đầu, trong lòng trăm mối cảm xúc đan xen, hối hận không thôi. Nếu biết như vậy, trước đó ở tiệc, nàng nên ăn hết bát gạch cua rồi mới rời đi. Tiệc tối không yên lòng, Ngu Ấu Ninh ngay cả bữa tối cũng không ăn được hai miếng. Giờ đây đói đến mức N.G.U.C muốn dán vào lưng. Bát gạch cua đầy ắp, hương vị chắc chắn rất ngon. Không biết cuối cùng có phải Thẩm Kinh Châu được hời luôn hay không? Đều do Thẩm Kinh Châu, nếu không phải hắn đột nhiên nhắc đến Triệu Nhị tiểu thư, Ngu Ấu Ninh cũng sẽ không rời đi giữa chừng. Thẩm Kinh Châu, sao lại nghĩ đến hắn nữa? Ngu Ấu Ninh ôm đầu, miệng lẩm bẩm, không thể nghĩ nữa, không thể nghĩ nữa. Một mùi hương Thụy Lân quen thuộc thoảng qua mũi. Ngu Ấu Ninh nghi hoặc mở một mắt, trong ánh nến lay động, Thẩm Kinh Châu mặc áo đỏ thẫm, bên ngoài là áo choàng lông cáo trắng. Hắn nhíu mày, đôi mắt đen bình tĩnh, thân hình cao ráo như tùng trúc, đứng thẳng tắp. Gặp quỷ ư? Nàng học được thuật triệu hồi khi nào? Sao lại gọi được Thẩm Kinh Châu đến đây? Ngu Ấu Ninh nhanh chóng nhắm mắt lại, bưng hai tay lại, nàng chậm rãi xoay người, từng chút một, chỉ dám quay lưng về phía Thẩm Kinh Châu. Rèm châu ngọc được kéo lên, Đa Phúc đứng sau một bức bình phong, cung kính cúi người, bệ hạ, thang bao, gạch cua đã xong, thang bao, loại bánh bao có canh bên trong. Ngu Ấu Ninh dựng tay lắng nghe. Đa Phúc cười nói, thang bao gạch cua này là món đặc sản của quản sự trong cung, phải ăn khi còn nóng mới ngon. Nhân cũng làm từ cua và tôm tươi, điện hạ chắc chắn sẽ thích. Ngu Ấu Ninh dựng đứng hai tay, âm thanh Thẩm Kinh Châu nhạt nhòa, dọn xuống đi. Hình dáng đứng trước giường xoay bước đi ra ngoài, không nhanh không chậm. Một bàn tay nhỏ từ phía sau đưa ra, run rẩy nắm lấy áo choàng của Thẩm Kinh Châu. Thẩm Kinh Châu dừng bước, nhìn sang, Ngu Ấu Ninh tóc đen xù xì, buông lỏng ở phía sau, mày nhíu lại như có chút uất ức, đôi mắt sáng trong như nước, như thung lũng trong trẻo sau cơn mưa. Thẩm Kinh Châu không vội vàng, buổi tối điện hạ chỉ dùng một bát canh tổ yến, nửa miếng bánh phù dung. Ngu Ấu Ninh ngây ra gật đầu. Thẩm Kinh Châu cười khẽ, từ tay của Ngu Ấu Ninh kéo áo choàng ra, chắc hẳn là không có khẩu vị. Ngu Ấu Ninh lập tức lên tiếng, không phải. Nàng chớp mắt mấy cái, trước đó không có khẩu vị, giờ thì tốt rồi. Bệ hạ, ta muốn ăn thang bao gạch cua. Áo choàng từ đầu ngón tay tuột xuống. Ngu Ấu Ninh quay lại nắm lấy cổ tay Thẩm Kinh Châu. Khi da thịt chạm nhau, Ngu Ấu Ninh bỗng nhớ ra điều gì, lập tức buông tay, bàn tay chống lên chăn gấm, ngẩng đầu mong ngóng nhìn Thẩm Kinh Châu. Thẩm Kinh Châu nhẹ giọng, "Trẫm còn tưởng điện hạ gần đây bận rộn, ngay cả cơm cũng không kịp ăn." Ngu Ấu Ninh tròn xoe đôi mắt, mơ hồ không hiểu, nàng bận rộn khi nào? Sao Thẩm Kinh Châu cứ nói những điều mà nàng nghe không hiểu? Thẩm Kinh Châu cười cười, hoa văn tường vân trên áo choàng lấp lánh dưới ánh nến, như mang theo ánh vàng. Đa Phúc rất nhanh mang thang bao đến. Trong hộp gấm nhiều màu viền tơ vàng có khoảng 10 cái thang bao nhỏ tinh xảo. Vỏ bánh bao tinh xảo đặc sắc, mỏng và đầy nhân, trên cùng điểm thêm gạch cua. Ngu Ấu Ninh vốn đã đói bụng, thấy thang bao gạch cua, đâu còn nghĩ đến những chuyện khác. Đũa bạc trong tay, Ngu Ấu Ninh không chờ được nữa, cắn một miếng. Nước dùng nóng hổi tràn ra trong miệng. Ngu Ấu Ninh mở to hai mắt, theo phản xạ tìm chậu súc miệng. Trước mặt rơi xuống một cái chén gốm xanh. Giọng Thẩm Kinh Châu lạnh nhạt đột ngột vang lên bên tai. Nhả ra, Ngu Ấu Ninh làm theo lời. Đầu lưỡi bị bỏng đỏ ửng, hơi nóng cuộn trào giữa môi. Cách chương.